Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 624, Savius chấp niệm. Muốn bố trí cạm bẫy bắt đến Savius cái đuôi, đầu tiên muốn hiểu hắn người này. Andrea cùng Savius tiếp xúc không nhiều. Đối người này ấn tượng chỉ dừng lại ở kiếp trước trò chơi cùng tiểu thuyết miêu tả bên trên. Mà lại đã tại một vạn năm thời gian làm hao mòn bên trong lãng quên được không sai biệt lắm. Muốn nói đúng Savius hiểu rõ nhất người. Không thể nghi ngờ là cùng Mộng Yểm Chi Vương tương ái tương sát dài đến một vạn năm Malfurion. Trở lại Ernathy về sau, Andrea đem Malfurion từ trong mộng cảnh tỉnh lại, hướng hắn hỏi thăm có quan hệ Savius tình báo. Savius để ý nhất sự vật. Malfurion theo bản năng cào lấy bản thân rối bời râu ria, cúi đầu suy tư trong chốc lát mới cho ra đáp án. Hiện tại hắn để ý nhất cái gì ta cũng không rõ ràng. Có lẽ là báo thù, cũng có lẽ là cái khác. Nhưng ta dám khẳng định một điểm, làm Savius hay là Nael lúc, hắn đã từng điên cuồng mê luyến qua Azethara nữ vương. Bất quá ánh sáng bên trong ánh sáng đối, Savius không có chút nào hứng thú. Từ đầu tới đuôi đều chỉ coi hắn là thành già dặn dùng tốt bộ hạ. Chưa từng có đối với hắn từng có bất luận cái gì đặc biệt ưu đãi. Azethara à, Andrea như có điều suy nghĩ vuốt cằm. Một vạn năm trước, Andrea đã từng cùng Azethara từng có tiếp xúc gần gũi. Mặc dù thời gian không dài, nhưng hắn tạm thời đối vị này nữ vương có một ít phiến diện hiểu rõ. Azethara từ nhỏ đã tại chúng tinh phủng nguyệt hoàn cảnh bên trong trưởng thành. Nàng chẳng những có được có thể mê đảo chúng sinh tuyệt mỹ dung mạo cùng khí chất cao quý, càng là như là thiên mệnh chi nữ, ở mọi phương diện đều có được không gì sánh kịp thiên phú. Tất cả nan đề đến trong tay nàng cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong giải quyết dễ dàng. Tựa hồ thế giới này liền không có thứ gì có thể làm khó nàng. Vẫn chưa tới 100 tuổi, Azethara ngay tại đông đảo tùy tùng ủng hộ dưới lên ngôi vì Kandorei Empire nữ vương. Nàng bị dân chúng của mình giao phó một cái trước nay chưa từng có vinh quang xưng hô ánh sáng bên. Trong ánh sáng, một đường thuận buồm xuôi gió trưởng thành quỹ tích để Azethara dần dần dưỡng thành cực độ tự luyến. Cùng tự tin, nàng tin tưởng thế giới này không ai có thể ngăn cản nàng vô tận mị lực. Chinh phục hơn phân nửa Azeroth về sau, nữ vương bắt đầu đưa ánh mắt về phía Azeroth bên ngoài. Sớm tại thượng cổ chi chiến bắt đầu trước, Kandorei Empire liền có được 10 phần phát đạt ma đạo kỹ thuật. Chỉ là thiếu khuyết chính xác dẫn đạo phương hướng, vô pháp để cho Well of Eternity thôi hóa ra cường đại nghiên cứu phát minh lực lượng dùng đến địa. Phương thích hợp nhất, thông qua đối Well of Eternity nghiên cứu, hai bọn vô ý ở giữa tiếp xúc đến Twisting Nether Arkma, rộng lớn hơn thế giới hiện ra tại Azethara trước mắt, làm Sazira lợi dụng dụ hoặc Erda tam cự đầu cũ đường hướng Azethara biểu hiện ra lực lượng cùng thành ý. Lúc Azethara lần thứ nhất biết có người có thể tại lực lượng phía trên hoàn toàn áp chế bản thân, cái này khiến nàng đối Sazira tồn tại hết sức tò mò. Tự tin Azethara căn bản liền không có cân nhắc qua bản thân sẽ thất bại khả năng. Nàng cho là mình nhất định sẽ trở thành Sazira trọng yếu nhất bạn lữ. Theo hắn cùng một chỗ chinh phục tất cả thế giới, về sau phát triển Andrea một đường tự mình kinh lịch. Tự tin quá độ Azethara nữ vương tại cùng Burning Legion trong hợp tác dần dần ý thức được không thích hợp, bị Aibon xem như thần sứ, ác ma cùng nàng bản nhân lập trường không hợp nhau. Azethara cao ngạo tự phụ, hạ tầng dân chúng ở trong mắt nàng bất quá là hiện ra bản thân Oraculum bối cảnh tấm. Chân chính thụ nàng trực tiếp khống chế chỉ có làm Kandorei Empire quý tộc Hai Bon. Azhara cùng Burning Legion giao dịch bên trong minh xác đề cập tới. Bình dân có thể tùy ý ác ma xử trí, nhưng quý tộc quyền lợi nhất định phải đạt được cam đoan. Mun Song gia tộc bi thảm tao ngộ tỉnh táo xa vào tại trong mộng đẹp Azhara. Mặc dù nàng kịp thời xuất thủ trấn nhiếp ác ma, nhưng lúc này hết thảy sớm đã vô lực hồi thiên. Quân phản kháng tuyết cầu càng lăn càng lớn, lượng lớn cường đại hoang dã bán thần cùng cự long thủ hộ giả đứng tại nàng mặt đối lập. Đồng thời Burning Legion hành động càng phát ra không kiêng nể gì cả. Thực lực không dưới nàng Akaimon tự mình tọa chấn Well of Eternity. Lại tăng thêm cái khác thực lực không tầm thường quân đoàn chiến tướng. Cho dù mạnh như Azhara cũng tìm không thấy thích hợp đột phá khẩu. Cuối cùng Azhara lựa chọn từ bỏ chống lại. Nàng yên lặng lưu tại bản thân hoàng cung chỗ sâu ngồi xem thế cục biến hóa. Well of Eternity sụp đổ. Cổ Kalimdor đại lục như vậy phân liệt. Andrea không xác định Azhara tại Azeroth kinh lịch thiên băng địa liệt lúc phải chăng có hối hận. Nhưng kinh lịch một trận trọng đại ngăn trở, nguyên bản mắt cao hơn đầu Azhara nữ vương tựa hồ rốt cục học được suy nghĩ tại chỗ rất nhỏ. Điểm này từ Naga càng ngày càng tinh tế hóa hành động quân sự liền có thể nhìn ra. Ban sơ Naga cùng dã thú không khác, mỗi đến giao phối mùa mới có thể số lớn lên bờ. Andrea ban sơ thành lập thành Moon Knight lúc nhiều lần cùng những thứ này tác phong nguyên thủy. Naga từng có chiến đấu kinh lịch, theo thời gian trôi qua, Naga xã hội dần dần tiến bộ, Azhara đem tâm phúc của mình phái đi Azeroth các nơi hải dương. Thông qua các nàng khống chế lại tất cả giải rác Naga. Mấy năm gần đây Naga hiệp đồng tác chiến trở nên càng ngày càng khó đối phó. Nếu không lấy Night Republic hải quân thuyền đổi mới tốc độ, những thứ này lưỡng cư sinh vật sớm đã bị đánh cho trốn vào biển sâu không dám ló đầu. Bao quát Malfurion cùng Tyrant ở bên trong đại bộ phận người đều coi là Azhara đã sớm tại lúc. Trước trận kia thiên băng địa liệt bên trong tử vong, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Cân nhắc một chút, Andrea có lựa chọn đem một bộ phận tin tức tiết lộ cho tối cao bình nghị hội thành viên. Ta có một cái không xác định phỏng đoán một mực không có nói cho mọi người. Đã nâng lên Azhara nữ vương, tạm thời hay là nói cho các vị nghe một chút đi. Andrea trên mặt sắc mặt ngưng trọng để bình nghị. Hội thành viên đều đề cao chuyên chú độ. Vài ngàn năm trước, sớm tại ta vừa mới bắt đầu thành lập thành Moon Knight lúc, từng tại thiên khung chi tọa thần điện phế tích bên trong nhìn thấy qua Azhara thiếp thân thị nữ. Trường, Tyrant lông mày đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Trên mặt của nàng lóe lên một cái rồi biến mất lộ ra xấu hổ giận dữ chi sắc. Ngoặc kép, Vá Si, không sai, chính là Vá Si. Andrea chú ý tới Tyrant biến hóa. Trên mặt theo bản năng lộ ra vẻ đăm chiêu. Lúc trước Tyrant cùng Vá Si té ngã bị hắn cùng Azhara nữ vương toàn bộ hành trình thấy nhất thanh. Nhị sở, nghe nói bị Azhara giam giữ quá trình bên trong. Vá Si nhiều lần nhục nhã cùng uy hiếp qua Tyrant. Giữa hai người này quan hệ, tựa hồ thật phức tạp. Ép buộc bản thân không nhìn trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất hương diễm hình tượng. Andrea tằng hắng một cái tiếp tục nói, ngay lúc đó Vá Si đã không phải là Nai Eo hình thái. Nàng biến thành một loại lúc ấy thế nhân chưa bao giờ thấy qua. Nhưng bây giờ tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc sinh vật. Naga, các vị có lẽ bao nhiêu có, nghe nói qua từ Draenor truyền về tin tức đi. Đi theo Illidan cùng một chỗ hành động tên kia Naga thủ lĩnh. Nàng chính là chúng ta nhận biết cái kia Vá Si. Malfurion trong lòng rất nhanh suy một ra ba. Trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ý của ngươi là Azhara nữ vương cũng có thể là còn sống. Andrea nhẹ gật đầu, khả năng rất cao. Vá Si là Azhara trung thành và tận tâm thị nữ trưởng. bằng vào ta tại 1 vạn năm trước quan sát phỏng đoán. Nàng tựa hồ đối với chủ nhân của mình đè nén siêu việt chủ tớ vượt qua tình cảm. Có thể để cho Vasi thành thành thật thật đi theo Illidan rời khỏi Azeroth, tiến về hết thảy không biết vỡ vụn Draenor. Chỉ sợ chỉ có chủ nhân của nàng Azethara nữ vương hạ lệnh mới có thể làm đến. Illidan, Vasi cùng Azethara, Malfurion trao mày suy nghĩ một hồi lâu. Rốt cuộc để ý thuận suy nghĩ. Thì ra là thế. Người Draene nói tới viễn cổ minh ước nguyên lai là Illidan cùng hai bọn ở giữa liên hệ. Tyrion không để ý đến Illidan vấn đề. Nàng trịnh trọng hướng Andrea hỏi, ngươi là muốn dùng Azethara nữ vương làm mồi. Dụ dỗ Xavius dẫm vào cạm bẫy. Không phải ta dội ngươi nước lạnh. Nếu như Azethara nữ vương thật như lời ngươi nói là tất cả Naga lãnh tụ. Cái kia nàng cùng Xavius liền cùng vì Nerzot bộ hạ, tương hỗ ở giữa liên hệ chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng càng thêm chặt chẽ. Ta không cho rằng Xavius sẽ tùy tiện mắc lừa. Andrea lắc đầu, đương nhiên sẽ không như thế đơn giản. Mà lại ta không cho rằng cùng là Nerzot bộ hạ liền nhất định sẽ hợp tác khăng khít. Tỷ như, đế tuynh cùng Xavius quan hệ rất thân mật sao? Azethara là Xavius dài đến vạn năm trở lên chấp niệm. Cho dù bây giờ mộng yểm chi vương để ý nhất đã không phải là Azethara. Nếu có cơ hội, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực thực hiện đã từng vô pháp chạm đến, mộng tưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.